Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong ấn đại trận bị kích hoạt, nhanh chóng hình thành từng đạo xiềng xích, chữa trị phong ấn thần trụ phía trên tổn hại phong ấn. Phong ấn thần trụ bên trong âm hồn, nguyên bản thập phần sinh động, theo phong ấn trận bị kích hoạt, bên trong tồn tại giống như biến hư nhược rồi rất nhiều. Sở Diệp cảm giác chính mình trong thân thể sao trời chi lực bị nhanh chóng rút ra, có chút nối nghiệp vô lực. Lâm Sơ Văn thấy thế, cũng nhanh chóng điều động sao trời pháp quyết, hai người sao trời pháp quyết đan chéo ở cùng nhau, phát huy ra tới uy lực nháy mắt gấp bội. Phong ấn thần trụ bên trong âm hồn, nhìn đến Lâm Sơ Văn bên cạnh lượng ra 360 viên sao trời, tức khắc kinh hãi, sao có thể. Âm hồn thanh âm ở Lâm Sơ Văn bên tai tạc mở ra. Lâm Sơ Văn không thể so Sở Diệp có được bạch hổ hộ thể. Nháy mắt tinh thâm hỗn loạn, Lâm Sơ Văn cũng không phải mới ra đời lăng đầu thanh thực, mau liền ổn định tâm thần. Tiểu Bạch thét dài một tiếng, nháy mắt bày ra từng đạo không gian cái chắn, ngăn cản trụ âm hồn chủ hồn tinh thần công kích. Gia hỏa này điên rồi a, Tiểu Bạch nói thầm nói. Sở Diệp híp mắt mắt, nói, hắn giống như bị chấn kinh rồi. Sở Diệp thầm nghĩ, cực hạn bản sao trời quyết tựa hồ muốn so với hắn tưởng tượng bên trong càng không đơn giản. Phong ấn, trụ bên trong kiến thức rộng rãi âm hồn, cư nhiên bị khiếp sợ thành như vậy. Sở Diệp không biết, Thông Thiên Tông năm đó tu luyện sao trời quyết người cũng không ít. Bất quá, tu luyện thành cực hạn bản sao trời quyết lại lông phượng sừng lân. Cực hạn bản sao trời quyết kỳ thật là âm hồn tộc khắc tinh. Năm đó có không ít âm hồn tộc tu sĩ ngã xuống ở tu luyện cực hạn bản sao trời quyết tu sĩ trên tay. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Năm đó, âm hồn tộc, đông đảo tộc nhân lẻn vào Thông Thiên Tông, cũng là muốn đem sao trời quyết nghiên cứu thấu triệt, lúc sau tìm được cực hạn bản Thông Thiên quyết khắc chế phương pháp. Âm hồn tộc đoạt xá lúc sau là có thể kế thừa nguyên chủ tu luyện tư chất. Năm đó cũng có không ít đoạt xá âm hồn tộc ý đồ tu luyện cực hạn bản sao trời quyết, bất quá đều thất bại. Âm hồn chủ hồn không nghĩ tới, khi cách mấy chục vạn năm, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn này hai cái hoang dã dã tu cư nhiên song song luyện thành, xuất hiện một cái tu luyện cực hạn bản sao trời quyết người, đã đủ làm âm hồn chủ hồn kinh ngạc. Một chút xuất hiện hai cái, không khỏi làm âm hồn chủ hồn cảm giác có chút vớ vẩn. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn chỉ là làm từng bước tu luyện sao trời quyết, hai người đều không rõ lắm cực hạn bản sao trời quyết đại biểu cho cái gì. Năm đó Thông Thiên Tông tu luyện cực hạn bản sao trời quyết người không nhiều lắm, bất quá luyện thành người thường có thể trở thành Thông Thiên Tông tông chủ. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thực lực vẫn là thấp một ít. Hai người, sao trời chi lực chồng lên ở bên nhau, đối với khổng lồ phong ấn trận pháp mà nói, vẫn là xa xa không đủ. Mộc Tiên Điểu ở không trung bên trong bay múa, đại lượng hấp thu linh nguyên khí, bổ sung hai người tiêu hao. Truy Phong điều động thời gian pháp tắc, Mộc Tiên Điểu chuyển hóa linh nguyên khí tốc độ, một chút đề cao mấy trăm lần. Đại lượng linh khí không ngừng cọ rửa ở Sở Diệp, Lâm Sơ Văn trên người, cực hạn bản sao trời quyết hấp thu linh khí tốc độ cực nhanh. Mộc Tiên Điểu cung cấp linh nguyên khí nhanh chóng bị hai người hấp thu, bí cảnh nội vây linh khí phi thường dư thừa. Ở Mộc Tiên Điểu thao tác dưới, linh khí như gió xoáy giống nhau hướng tới hai người tụ tập lại đây. Kể từ đó, nhưng thật ra cung ứng thượng sở, Diệp cùng Lâm Sơ Văn tiêu hao từng đạo sao trời xiềng xích hướng về phong ấn trụ quấn quanh. Qua đây, ban đầu bị thần điện tư tế đám người đánh vỡ phong ấn thần trụ, lần thứ hai bị phong ấn lên. Phong ấn thần trụ bên trong âm hồn đã nhận ra phong ấn sắp phục hồi như cũ, tràn đầy phẫn nộ rít gào lên. Phong ấn khởi động lại, âm hồn giống như thật sự muốn hoàn toàn bị phong ấn. Mấy cái trận pháp sư ý thức được cái gì, nháy mắt đại hỉ, thật tốt quá, một chúng hồn sủng sư. Nguyên bản chỉ nghĩ kéo dài một vạn năm, nhưng nếu có thể đem âm hồn hoàn toàn phong ấn tự nhiên càng tốt. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai người cư nhiên kiên trì xuống dưới. Một cái hồn sủng sư nói thầm nói, này không phải không ngừng có linh khí tiến bổ sao? Tuy rằng đại trận tiêu hao linh lực nhiều, nhưng là Mộc Tiên Điểu cung ứng theo kịp, rút ra nhiều ít linh khí liền có bao nhiêu linh khí tiến bổ. Hai người cấp bậc nhược một ít cũng là không sao, nếu không có Mộc Tiên Điểu kịp thời bổ sung linh lực nói. Đừng nói là Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai cái, chính là có 10 cái Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp cũng đã sớm bị hút khô rồi. Một cái hồn sủng sư nói thầm nói, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thật đúng là hảo mệnh a. Thời gian hướng, không gian hướng, linh lực khống chế hướng, khí vận hướng, âm hồn hướng, cái dạng gì hồn sủng đều có. Hồn sủng sư thường xuyên gặp mặt lâm đủ loại hiểm cảnh, hồn sủng đa dạng hóa, không thể nghi ngờ có thể đại đại đề cao hồn sủng sư tồn tại suất. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn có được hồn sủng hoa hòe loè loẹt, thực sự là một chúng hồn sủng sư hâm mộ không thôi. Âm hồn bị phong ấn, Sở Diệp hai người tính cả đông đảo hồn sủng sư đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Duy nhất ngoại lệ khả năng chính là Mặc Nắm. Mặc Nắm nhìn đến âm hồn chủ hồn bị chặt chẽ phong ấn, minh bạch không có kéo lông dê khả năng, không cấm thất vọng rồi. Lên, âm hồn đây là bị phong ấn, Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp gật gật đầu nói, hẳn là đi. Sở Diệp thử thả ra linh hồn tiếp cận phong ấn chủ. Sở Diệp một tới gần phong ấn trụ, thượng phong ấn thần văn liền vận chuyển lên, ngăn cản Sở Diệp tiếp tục tới gần, cũng ngăn cản trong đó phong ấn tránh thoát. Kia âm hồn giống như thật sự bị phong ấn đi lên. Sở Diệp nói, Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, hẳn là bị phong ấn đi lên đi, đều nghe được nó kêu to đâu. Sở Diệp thầm nghĩ, chính mình nên sẽ không thật sự thành chúa cứu thế kia, nhưng quá ngượng ngùng, chính mình đối loại này lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, cứu khổ cứu nạn sự tình thật sự không có gì hứng thú. Mặc Nắm ở không trung bên trong quay cuồng, trên người lộ ra một cổ nồng đậm tối tăm hơi thở. Sở Diệp tiếp thu tới rồi Mặc Nắm truyền âm, Mặc Nắm tỏ vẻ âm hồn thiên ma liền như vậy bị phong ấn, thật sự quá đáng tiếc. Nếu đối phương có thể không ngừng phân hóa phân hồn ra tới, hắn như vậy vẫn luôn ăn xong đi, tiến giai thánh giai một chút vấn đề đều không có, nói không chừng còn có thể tiến vào càng cao tiến giai. Mặc Nắm đề nghị Sở Diệp bằng không đem phong ấn cởi bỏ tới. Sở Diệp nghe có chút vô ngữ, này âm hồn lại không phải đồ ngốc, biết Mặc Nắm tồn tại, nơi nào còn sẽ như vậy ngu đần, không ngừng phân hóa phân hồn ra tới đưa đồ ăn. Power by Clear Studio Flow, Mặc Nắm cư nhiên tưởng đem âm hồn toàn bộ nuốt rớt. Gia hỏa này cũng không sợ chướng phá bụng, cởi bỏ phong ấn, Mặc Nắm gia hỏa này, thật đúng là cái gì đều dám tưởng, phí như vậy đại kính phong ấn, cởi bỏ không phải uổng phí công phu, đừng nghĩ. Sở Diệp đối với Mặc Nắm lắc lắc đầu. Mặc nắm có chút buồn bực ở không trung lăn vài vòng. Có chút, không cam lòng vặn vẹo thân thể. Sở Diệp lắc lắc đầu, đem mặc nắm thu vào hồn thất bên trong. Mặc nắm ở trong khoảng thời gian ngắn, hấp thu như vậy nhiều âm hồn chi lực, nhìn cảm xúc có chút không quá ổn định. Vẫn là tiến hồn thất ổn định một chút cảm xúc, nghỉ ngơi một chút cho thỏa đáng. Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, tỏ vẻ mặc nắm ý tưởng cũng là đúng. Nuốt rớt âm hồn chủ hồn, mặc nắm có thể mượn này đạt được không nhỏ chỗ tốt. Bất quá hiện tại không được, chờ mặc nắm thực lực tăng lên tới tạo hóa cảnh, có lẽ liền có thể thử xem. Mộc Tiên Điểu phe phẩy cánh, hấp thu linh nguyên khí. Bí cảnh trung ương 5 phong linh nguyên khí, đầy đủ kinh người. Đối Mộc Tiên Điểu mà nói, ở chỗ này tu luyện thượng một ngày, để được với hồn sủng đại lục 1 tháng. Sở Diệp hướng tới Mộc Tiên Điểu nhìn qua đi, thầm nghĩ, mặc nắm kéo không được lông dê. Đến phiên Mộc Tiên Điểu thi thố tài năng. Âm hồn bị phong ấn, ở đây đông đảo hồn sủng sư đều đại thờ, dài nhẹ nhõm một hơi, đa tạ Sở thiếu tương trợ. Mấy cái hồn sủng sư đã đi tới nói, Sở Diệp vẫy vẫy tay, nói, không cần khách khí, ta chỉ là cấp hồn sủng tìm chút đồ ăn. Sở thiếu ảnh thú, thật sự lợi hại, một cái hồn sủng sư chọc không được nói. Sở Diệp lạnh lạnh nói, còn hảo đi, Sở thiếu bạch hổ đã cửu giai đỉnh, tiến giai thánh giai, sắp tới. Sở Diệp gật gật đầu, nói, nhanh, nhanh. Mấy cái hồn sủng sư cùng Sở Diệp hàn huyên một hồi. Thấy Sở Diệp thái độ lãnh đạm, sôi nổi chắp tay rời đi. Sở Diệp nhìn một chúng hồn sủng sư đi xa, híp híp mắt, phía trước. Sao trời phong tỏa đại trận bị kích hoạt, đại lượng rút ra, trong thân thể hắn linh lực, thiếu chút nữa đem hắn rút cạn. Kỳ thật, lúc ấy những người này nếu là có tâm nói, là có thể điều động trận pháp, ra tay tương trợ, cố tình những người này lựa chọn làm bàng quan. Nói đến cùng, mặc dù hắn làm lại nhiều, trên người vẫn là dán vực ngoại thiên ma nhãn. Những người này hẳn là càng hy vọng hắn cùng phong ấn thiên ma đồng quy vu tận. May mắn hắn nhịn qua tới, nếu là không có bọn người kia không bỏ đá xuống giếng mới là lạ. Hoạn nạn thấy chân tình, thời khắc mấu chốt chỉ có Sơ Văn nhanh chóng quyết định lựa chọn phóng thích linh lực cùng chính mình cộng độ cửa ải khó khăn. Sở Diệp hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn qua đi. Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt, nói, như thế nào như vậy nhìn ta? Sở Diệp cười cười, nói, không có gì, nhiều năm làm bạn, có chút lời nói tự không cần phải nói. Âm hồn chủ hồn bị phong tỏa, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn trực tiếp lựa chọn ở trung ương 5 phong tu chỉnh, phía trước bí cảnh bên trong hồn sủng sư đều tụ tập ở trung ương 5 phong. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn chỉ có tạm lánh mũi nhọn, âm hồn chủ hồn cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Bí cảnh trung ương hồn sủng sư, một đám đều lòng bàn chân mặt du lưu. Bí cảnh nội vây nhưng thật ra biến trống không? Còn có bao nhiêu thời gian dài chúng ta sẽ bị truyền tống đi ra? Ngoặc vì, Sở Diệp hỏi, kinh chập lòng lắc lư cái đuôi, nói, đại khái 1 tháng. Sở Diệp gật gật đầu, nói, muốn đầy đủ lợi dụng a. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, xác thật muốn đầy đủ lợi dụng. Theo hắn biết, thượng giới tuy rằng tài nguyên phong phú, nhưng là đồng dạng cạnh tranh cũng thập phần kịch liệt. Nếu quyết định chủ ý muốn đi vào thượng giới, trước mắt vẫn là muốn nhiều tích cóp điểm gia sản, miễn cho vừa đi thượng giới liền biến thành kẻ nghèo hèn. Hồn sủng đại lục tài nguyên hữu hạn, muốn phát tài nói vẫn là đến trông cậy vào này thông thiên đại lục Mộc Tiên Điều nắm chặt thời gian, hấp thu linh nguyên khí, đưa vào ngọc trụy không gian. Ngọc trụy không gian bên trong linh nguyên khí càng ngày càng nồng, trực tiếp ra đời linh mạch. Ngọc trụy bên trong linh dược cũng càng dài càng tốt. Sở Diệp trải vuốt thức hải bên trong một đoạn đoạn ký ức. Mặc nắm tiếp thu đại lượng âm hồn ký ức. Này đó âm hồn ký ức bên trong còn có một ít Thông Thiên Tông năm đó bí tân. Sở Diệp ở âm hồn ký ức dẫn đường dưới, đối Thông Thiên Tông lại tiến hành rồi một phen thăm dò. Phía trước phía sau tìm được rồi 80 vạn linh nguyên thạch. Hơn nữa Sở Diệp phía trước đoạt được, Sở Diệp trên tay không sai biệt lắm có 100 vạn nguyên thạch. Có nhiều như vậy nguyên thạch, nếu thật đi thượng giới, Sở Diệp cũng nhiều ít xem như cái tiểu phú ông. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đãi ở bí cảnh nội vây phát tài. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đám người hỗ trợ phong ấn âm hồn tin tức vẫn là truyền đi ra ngoài. Chu Đỉnh Nguyên nghe được Sở Diệp tin tức dị thường vui mừng. Sở Thiếu vẫn là nói năng chua ngoa, đậu hủ tâm ngoa thì miệng nói sẽ không quản, vẫn là ra tay. Kỷ Phi Sương nhấp môi không nói gì. Phía trước tìm Sở Diệp hỗ trợ, nàng xác thật có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Không nghĩ tới, thật sự chó ngáp phải ruồi. Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, nói, Sở Diệp hiện tại, thực lực, tựa hồ thực khủng bố. Chu Đỉnh Nguyên gật gật đầu, nói, đại khái đúng không, Sở Thiếu chỉ sợ sẽ rời đi hồn sủng đại lục. Phượng Khuynh Thành tán đồng nói, hẳn là như thế, hồn sủng đại lục câu thúc không ít hoàng giai cửu giai hồn sủng. Sư, cũng không biết Sở Diệp có không thuận lợi siêu thoát, cách chương.